Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Sơ Trần Ngân Quang Cấm Lục. Chương 26, Sơ Trần Ngân Quang Cấm Lục. Tòa này cao lầu xem như ẩn lưu bình thường dùng để giao dịch. Sân bãi, chia làm 3 tầng, chỉ là hôm nay, trung gian tầng lầu đều bị dỡ bỏ, chỉ còn lại có ở giữa một tòa đài cao. Vẫn còn chung quanh thượng trung hạ 3 tầng chỗ ngồi, dựa theo tín vật cấp bậc khác biệt, điểm vị mà ngồi. Lý Tu Duyên tất cả khối này tín vật là Minh Nguyệt sư phụ ban tặng, ở vào tầng dưới chót trong đại sảnh, mà vừa rồi vị kia gây nên chúng nhân chú mục Yến Bắc Thiên, lúc này an vị tại lầu 3. Lý Tu Duyên tùy ý nhìn chung quanh một vòng, phát hiện ở trong phòng đấu giá chỉ ít nước cờ 100 người, nghĩ không ra chỉ là Giang Nam một chỗ, liền có cái này rất nhiều trừ yêu sư. Chờ một vị khí chất nho nhã thư sinh trung niên đi đến trung gian đài cao, có chút huyên náo phòng đấu giá. Thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại, ngồi ở Lý Tu Duyên bên cạnh là một kẻ thân thể khổng lồ nam tử, mang trên mặt một cái mặt nạ của trung quý. Cơ hồ cũng không thể che lấp hắn toàn bộ gương mặt. Huyên đài, người không phải trừ yêu sư làm sao cũng tới tham gia đấu giá hội. Nam tử thanh âm ngược lại là có chút tuổi trẻ. Hắn quay đầu, tò mò nhìn Lý Tu Duyên. Lý Tu Duyên mỉm cười, mở miệng nói, chỉ là đến xem thử náo nhiệt, tăng trưởng chút kiến thức. Nam tử mập mạp ồ một tiếng, cười đắc ý. Hướng phía trên đài cao trung niên thư sinh kia nhẹ gật đầu, nói, nhận biết người kia sao? Lý Tu Duyên lắc đầu, hắn đối với trừ yêu sư nhất mạch cơ bản không có cái gì nhận biết. Ẩn lư phó lư chủ Tống Thiên Trì, phi thường cường đại trừ yêu sư, đã từng lấy lực lượng một người chém giết vạn yêu quật Bát Cực Lang Vương. Nam tử mập mạp khái quát rất là đơn giản, nhưng rất là tinh chuẩn, miêu tả một cái trừ yêu sư thực lực và thanh danh. Đơn giản nhất nói đúng là ra chiến tích của hắn, chém giết qua tầng thứ gì yêu ma. Tống Thiên Trì cũng không nói chuyện, chỉ là sắc mặt lạnh nhạt hướng về dưới đài quét mắt một vòng. Toàn bộ trong phòng đấu giá trở nên cực kỳ yên tĩnh, người có tên cây có bóng. Tại Tống Thiên Trì dưới ánh mắt, không có người còn dám tại mở miệng. Chư vị, hoan nghênh đi vào ẩn lư. Một năm một lần Kim Ngọc Thịnh Hội lần nữa cử hành. Lần này chúng ta ẩn lư chuẩn bị không ít vật có ý tứ. Có mấy món, dù là ngay cả ta đều có chút động tâm. Hắn dừng lại một chút, mỉm cười, tiếp tục nói, nhàn không nói nhiều lời. Tiếp theo mời xem là được. Tống Thiên Trì kể xong, trực tiếp quay người hướng dưới đài đi đến. Một cái dung mạo tú lệ, dáng người yểu điệu áo trắng thiếu nữ chậm chậm đi đến đài cao. Trong tay nàng nâng một cái ngọc bàn, phía trên che kín một khối hắc sắc tơ lụa. Thứ một món bảo vật, Sơ Trần Ngân Quang Cấm Lục 3 quyển. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy uyển dương, có chút động lòng người. Nhưng là giờ phút này, không ai còn tại chú ý thanh âm của nàng. Cơ hồ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lý Tu Duyên bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh mình vị này nam tử mập mạp hô hấp đều biến thành ồ ồ. Oanh một tiếng, vô cùng yên tĩnh tại sau một lát trong nháy mắt bị phá vỡ. Toàn bộ phòng đấu giá cơ hồ biến thành một cái chợ bán thức ăn. Nhưng Lý Tu Duyên miễn cưỡng có thể nghe rõ ràng có ít người lời nói. Đây quả thật là tại vịn gió cái kia 3 quyển tu hành bí lục. Không thể nào, dựa vào ẩn lư tín dự, cuối cùng không đến mức lại là giả. Lục đại thế lực trong tay có tốt hơn phương pháp tu hành. Nhưng là, ai, Trương Thúc, người lập tức trở về đến cửa hàng đi, hướng chúng ta tương hảo thế lực xoay tiền. Ta trao quyền, có thể đáp ứng hết thảy điều kiện. Ngoặc kép chấm chấm, Lý Tu Duyên yên lặng nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện những người này, cơ hồ đều lâm vào vô cùng rung động cùng cuồng nhiệt bên trong. Lúc này, trên đài cao cô gái kia bỗng nhiên đem ngọc bàn bên trên tơ lụa xốc lên, đem trong mâm cái kia ba quyển bí lục hiện ra ở trước mắt mọi người. Trong phòng đấu giá không khí lập tức trở nên càng nóng nảy hơn. Đứng ở dưới đài cao Tống Thiên Trì, lúc này cũng lại không có ngăn cản đám người nghị luận. Chỉ là ngậm lấy tia tiếu ý, hơi nhìn qua đám người, giống như bậc này phản ứng đã sớm tại trong dự liệu của hắn. Ước chừng qua thời gian nửa nén hương, toàn bộ phòng đấu giá rốt cục chậm rãi yên tĩnh trở lại. Lý Tu Duyên chú ý tới, trong khoảng thời gian này, có không ít người trực tiếp liền đi ra cửa, hẳn là như vừa rồi nghe được, đi xoay tiền, thật là điên rồi, thậm chí ngay cả bậc này bí tịch đều lấy ra đấu giá sao? Ngồi ở Lý Tu Duyên bên cạnh vị nam tử kia, lúc này cũng rốt cục lấy lại tinh thần, lắc đầu khẽ thở dài. Hắn chợt phát hiện Lý Tu Duyên thế mà còn là an tĩnh ngồi ở chỗ cũ, không có nửa điểm tỏ vẻ kinh ngạc, không khỏi xoay đầu lại, giữ tận trung quỳ mặt nạ tại hắn mặt phì nộn bên trên, lộ ra có chút buồn cười. Huynh đài thật là hảo lòng ra, thế mà có thể như vậy bất động thanh sắc. Nam tử mập mạp nhìn qua Lý Tu Duyên, chậc chậc khen. Lý Tu Duyên nghe vậy có chút hổ thẹn, thấp giọng hỏi, thi, huynh đài, cái này ba quyển Sơ Trần Ngân Quang Cấm Lục là cái gì? Vì sao những người này đều kích động như vậy? Nghe được Lý Tu Duyên lời nói, con mắt của người đàn ông này bỗng nhiên trợn to, lộ ra bất khả tư nghị thần sắc, sau đó nhịn không được ho kịch liệt bắt đầu, một hồi lâu mới dừng lại, hắn ngẩng đầu nói. Người thậm chí ngay cả Sơ Trần Ngân Quang Cấm Lục cũng không biết. Bất quá cũng bình thường, người không phải trừ yêu sư. Nam tử lắc đầu, giải thích nói, vài thập niên trước, trừ yêu sư bên trong ra một vị gọi tại vịn gió tuyệt thế thiên tài. Hắn mặc dù là tán tu xuất thân, nhưng là tu vi cực cao, thậm chí tự sáng tạo công pháp, chém giết yêu ma vô số. Đáng tiếc bị vài đầu yêu vương phục kích đánh lén kiệt lực mà chết. Nhưng là hắn trước khi chết cũng lôi kéo hai đầu yêu vương đồng quy vu tận. Nếu như tại vịn gió bất tử lời nói, trừ yêu sư nhất mạch có lẽ sẽ ra lại thế lực lớn nhất. Tại vịn gió mặc dù qua đời, nhưng sáng tạo công pháp này lại là lưu lại, chỉ là nhân duyên tế hội mấy lần chuyển tay, nghĩ không ra thế mà rơi vào ẩn lư trong tay, càng không nghĩ tới là ẩn lư thế mà nguyện ý lấy ra đấu giá. Nghe xong đối phương, Lý Tu Duyên lại là cái hiểu cái không. Tuệ Viễn Thiền Sư chưa bao giờ dạy qua hắn công pháp gì, chỉ là để hắn thiền định, cùng kim thân giao lưu. Chỉ cần có thể cùng kim thân hợp nhất, thần thông từ trước đến nay, nam tử mập mạp lại là tự mình nói ra. Người hỏi cái này một số người vì sao đều kích động như thế. Lúc này tòa này trong phòng đấu giá, đại bộ phận đều là tán tu gia tộc trừ yêu sư. Thực lực của bọn hắn vì sao không bằng sáu đại thế lực đệ tử? Thực sự đều là bởi vì thiên phú à? Có lẽ đi, nhưng là công pháp truyền thừa bên trên chênh lệch, ai cũng không cách nào phủ nhận. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Lý Tu Duyên, hờ hững nói, hiện tại ngươi hiểu những người này cuồng nhiệt đi, chỉ cần có thể cầm tới cái này quyển tu hành bí lục, có lẽ người tán tu này gia tộc liền có thể biến thành thứ bảy đại thế lực. Đương nhiên, vẫn phải nhìn mấy đại thế lực có nguyện ý hay không nhìn thấy một màn này. Lại xem đi, nam tử ngửa ra hạ thân thể, dựa vào ghế cõng lên. Mắt liếc thấy trong phòng đấu giá những cái kia giống như đã trải qua điên cuồng trừ yêu sư nhóm. Đa tạ huynh đài giảng giải. Lý Tu Duyên hướng phía nam tử này chắp tay. Đối với cái này chút trừ yêu sư nhất mạch bí văn, hắn xác thực biết đến quá ít. Nam tử khoát tay áo, ra hiệu không cần khách khí. Đúng vào lúc này, trên đài cao cái kia mỹ lệ thiếu nữ đã trải qua khẽ hé môi son. Sơ Trần Ngân Quang Cấm Lục giá khởi điểm, một hạt ngưng bích đan. Mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.